A Cửu lập được, Diệp Quản Quản trong mắt nổi lên một tia xá sắc. Ám vệ tổng đội trưởng cùng phân đội trưởng khảo hạch tuyển chọn, chẳng lẽ không yêu cầu thực lực tổng hợp sao, tỉ như chỉ huy. Cái nhìn đại cục. Độ trung tâm những thứ này, Diệp Quản Quản đem sự nghi ngờ của mình nói ra. Nghe Diệp Quản Quản lời ấy, Hứa Dịch nhưng là khẽ mỉm cười, ánh mắt quét qua phía dưới ám vệ, nhẹ giọng mở miệng, Quản Quản tiểu thư, ngươi xem một chút những thứ này ám vệ, bọn họ mỗi một người thực lực, so với người bình thường, mạnh quá nhiều. Ám vệ thành viên, phần lớn đều là đã từng lưỡi đao liếm máu thứ liều mạng tạo thành. Có ý gì, Diệp Quản Quản không hiểu, Quản Quản tiểu thư, ngươi cảm thấy, ám vệ phân đội trong lúc đó sống chung, hòa thuận à, Hứa Dịch hỏi ngược lại, dường như không quá hòa thuận, Diệp Quản Quản thành thật trả lời. Đó là tự nhiên, Hứa Dịch gật đầu, đây cũng là ông chủ anh minh chỗ, ám vệ, chính là tư gia tầm xa hộp điều khiển từ xa tiến hành khống chế, cái gì cái nhìn đại cục cùng chỉ huy, đều là cao tầng chuyện, bọn họ chỉ yêu cầu làm theo là được, mà trọng yếu nhất, chính là Quản Quản tiểu thư ngươi mới vừa nói trung thành. Nói đến đây, Hứa Dịch trầm ngâm chốc lát, mới vừa rồi nói tiếp, ám vệ trừ tư gia một chút nhiệm vụ ở ngoài, còn cần bảo vệ tư gia an toàn, cái này ám vệ đạt tới ngàn người, như ám vệ mỗi một người đều đồng tâm, vạn nhất có người nghĩ phản, đó chính là ngàn người đồng thời làm phản. Khi đối với tư gia, sẽ là như thế nào kết quả? Diệp Quản Quản hơi nhíu mày, Hứa Dịch lời nói này, nàng theo không nghĩ tới qua, cho nên, ông chủ quyết định, dùng vũ lực tranh đoạt phân đội trưởng cùng tổng đội trưởng, như vậy thứ nhất, trong ngày thường, ám vệ có tranh đấu, liền không có khả năng đồng tâm, bao gồm Lưu Ảnh ở bên trong, ngày trước hắn tuy là tổng đội trưởng, trên mặt nổi, các ám vệ phân đội trưởng cùng đội viên, đối với hắn cúi đầu xưng thần, có thể trong tối, người nào không muốn đánh bại Lưu Ảnh, lấy được tổng đội trưởng. Vị trí, Hứa Dịch khóe miệng hơi hơi dương lên, ám vệ, vĩnh viễn không có khả năng đồng tâm. Đây cũng là ông chủ đế vương chi thuật, có tranh đoạt, mới có ngăn được, mà có ngăn được, mới có thể một cách chân chính khống chế ám vệ. Thật ra thì, phần lớn người và thập nhất còn có Phong Huyền Diệt giống nhau, trong lòng cũng muốn leo lên, có thể thập nhất cùng Phong Huyền Diệt, bọn họ dám nói ra, mà càng nhiều hơn ám vệ cùng phân đội trưởng, nhìn bề ngoài tuy là không cạnh tranh chi tâm, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào pháp, vậy chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Diệp Quản Quản hơi trầm tư một chút, liền đã minh bạch cái trong đạo lý. Cho dù là hôm nay, thập nhất đã lấy được tổng đội trưởng vị trí, tương lai, cũng sẽ có nhiều người hơn, nghĩ đánh bại thập nhất. Mà thập nhất có thể làm, cũng chỉ là tăng cường bản thân huấn luyện, đối phó tương lai tranh đoạt. Như thế, người nào còn có tâm tư đi làm phản? Một chiêu này, quả thực là cái gọi là đế vương chi thuật, cho nên, Tư Dạ Hàng dùng người. Chưa bao giờ từng xuất hiện bất kỳ sơ suất. Đối với cách làm của Tư Dạ Hàng, Diệp Quản Quản cũng vô cùng đồng ý. Dù sao ám vệ số người qua ngàn, một khi bị người có lòng mua được, làm phản tư gia, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, ám vệ lại bởi vì Tư Dạ Hàng quyết định tranh đoạt quy tắc, căn bản không có khả năng làm được đồng tâm. Coi như là ám vệ tổng đội trưởng bị người mua được, muốn phản tư gia, phía dưới vẫn còn có càng mỗi người có tâm tư riêng phân đội trưởng. Cho nên, loại chuyện này sẽ vĩnh viễn không có khả năng phát sinh. Các ám vệ phân đội nội bộ có lẽ có thể làm được đồng tâm như ám nhất phân đội như vậy. Có thể phân đội trong lúc đó lại không có khả năng có đồng tâm thời điểm. Một khi ám vệ tất cả phân đội đồng tâm, cái kia ám vệ liền sẽ vĩnh viễn theo tư gia. Biến mất, Hứa Dịch trong mắt hàng quang lóe lên. Loại này ngăn được đạo lý, Hứa Dịch tự nhiên hết sức rõ ràng, nếu như đã mất đi thăng bằng, đối với tư gia, chính là một cái mình định giờ một dạng uy hiếp. Đúng vào lúc này, dưới lôi đài vang lên một trận như lôi đình tiếng vỗ tay, Lưu Ảnh lên đài, khiêu chiến ám tứ phân đội trưởng thành công, cướp lấy. Ám tứ phân đội trưởng trong mắt tràn đầy khói mù vẻ, nhìn lấy trên đài Lưu Ảnh, hai quả đấm nắm chặt. Như thế nhiều phân đội trưởng hắn không đi khiêu chiến. Lại nhất định phải tới khiêu chiến hắn. Ha ha. Lưu Ảnh đội trưởng thực lực, quả nhiên cực mạnh, tiểu đệ bội phục. Mắt thấy Lưu Ảnh ánh mắt rơi ở trên người chính mình, ám tứ phân đội trưởng thu lại trong mắt tàn bạo, trên mặt tươi cười, Lưu Ảnh đội trưởng hôm nay là ám tứ phân đội trưởng, đã có tư cách khiêu chiến thập nhất tổng đội trưởng rồi, dưới đài, không biết người nào mở miệng nói. Nghe tiếng, Lưu Ảnh nhìn về phía trước thập nhất. Chậm đã, bỗng nhiên. Nguyên Sinh lên đài. Làm sao? Lưu Ảnh nhìn về phía Nguyên Sinh. Ta muốn khiêu chiến Lưu Ảnh. Nguyên Sinh mặt đầy vẻ đạm mạc. Ngươi nói cái gì? Lưu Ảnh cặp mắt hơi hơi nheo lại, nhìn lấy trước người Nguyên Sinh. Ta nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nguyên Sinh cười lạnh. Lưu Ảnh không nghĩ tới, tâm phúc của mình, lại muốn khiêu chiến hắn. Lưu Ảnh, ta đi theo Nhược Hy tiểu thư tu luyện rất lâu, tự nhận là thực lực của ta, vượt qua ngươi. Khiêu chiến ngươi, thay thế ngươi, chẳng lẽ không thể được sao? Đây cũng là ý của Nhược Hy tiểu thư. Nguyên Sinh lạnh nhạt nói. Ý của Nhược Hy tiểu thư. Nghe lời nói này, Lưu Ảnh khóe miệng hơi hơi dương lên. Nguyên Sinh, chính ngươi cánh cứng cáp rồi, vẫn còn nói là ý của Nhược Hy tiểu thư, ngươi cho rằng là, ta sẽ tin tưởng ngươi. À, bất kể là ý của ai, Tư gia ám vệ chế độ đã là như vậy, thực lực của người nào mạnh mẽ liền nghe người đó. Nguyên Sinh nói, ta nhìn ngươi là muốn chết. Ngay sau đó, Lưu Ảnh trong mắt hàn quang ngừng chợt hiện, cả người linh động cực kỳ, biến quyền thành chưởng, lấy chưởng vì đao, hướng về Nguyên Sinh bổ tới. Không gì hơn cái này, Nguyên Sinh phản ứng nhanh hơn, thân hình hơi hơi một bên, tránh thoát Lưu Ảnh chưởng đao sau, một quyền đánh vào Lưu Ảnh bụng. Lưu Ảnh thần sắc khẽ biến, bị Nguyên Sinh ép lùi lại mấy bước. Tới phiên ta, Nguyên Sinh cười lạnh, từng bước ép sát, chủ động ra tay. Nguyên Sinh tốc độ cùng lực đạo, gần như kết hợp hoàn mỹ, thân hình bộ pháp quỷ dị linh động, không quá nửa phút, Lưu Ảnh đã là liên tục bại lui. Nguyên Sinh lại trưởng thành đến trình độ này. Lưu Ảnh thần sắc kinh ngạc. Lưu Ảnh, cái này đủ để chứng minh, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Cho nên, khiêu chiến thập nhất, lấy được ám vệ tổng đội trưởng người, cũng chỉ có thể là ta rồi. Nguyên Sinh liếc Lưu Ảnh một cái. Trăm chiêu sau, vốn là tâm thần bất định Lưu Ảnh tại Nguyên Sinh ép sát bên dưới, rốt cuộc lộ ra chút ít sơ hở, mà Nguyên Sinh nhưng là khống chế thời cơ, một chưởng đem Lưu Ảnh đánh rớt lôi đài. Không có khả năng, Lưu Ảnh con ngươi đột nhiên rụt lại, không cách nào tin tưởng. Hắn lại thua. Bại ở trong tay Nguyên Sinh. Hắn làm sao sẽ bại? Lưu Ảnh, ngươi cái này ám vệ tổng đội trưởng vị trí, cũng ngồi chừng mấy giới, là thời điểm đổi đổi người rồi. Tư gia ám vệ, không cần đã hình thành thì không thay đổi, biết chưa? Nguyên Sinh lạnh mắt thấy phía dưới lôi đài Lưu Ảnh. Ngươi, Lưu Ảnh gắt gao cắn răng, cả khuôn mặt cơ hồ đều vặn vẹo. Cái này Nguyên Sinh, chẳng qua chỉ là một con chó bên cạnh của hắn mà thôi, hắn còn không có cùng thập nhất tỷ đấu, lại trước bại bởi hắn, đáng chết.